Linh vực, chương 1924, bóp méo khí vận, góc truyện audio.com, tộc nhân linh tộc chưa bị hủy diệt chi lực làm vỡ nát thành hư vô, chỉ cần đắm chìm ở dưới bảo quang của huyền thiên linh cầu, đều đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Từng chiến sĩ linh tộc cường đại còn có ma sùng của bọn họ, bởi chiếm được sinh mệnh lực khổng lồ tới tắm, vì thế đem hủy diệt lực không ngừng phá hoại sinh cơ của bọn họ tiêu hao hết. Khi những hủy diệt lực xâm nhập trong cơ thể bọn họ bị sinh cơ nồng đậm tiêu hao từng chút một, bọn họ cũng liền hoàn toàn khôi phục lại. A Tát Đức, cẩn thận hắn, Thiên Khải lại nhắc nhở một lần. Hủy diệt chi lực, Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, sau khi tỉnh lại, giống như trong nháy mắt đã làm rõ thế cục. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo, mắt quỷ dị quang như đúc như tiến thêm một bước nhận thức được Tần Hạo lợi hại. Lúc này, hắn càng phát giác Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc bị Tần Hạo làm bị thương, thực sự là một chút cũng không oan. Tạp Thư Thác Nhĩ, Tần Hạo điều khiển 9 tầng hồn đàn, hướng nơi linh tộc tụ tập trùng kích đột nhiên khẽ hô. Hắn chú ý tới, Tạp Thư Thác Nhĩ vừa mới bị hắn hủy diệt, nay lại sinh long hoạt hổ xuất hiện. Lúc hắn nhìn về phía Tạp Thư Thác Nhĩ, Tạp Thư Thác Nhĩ cũng hơi biến sắc nói. Thiên Khải, ngươi nên vận dụng lực lượng vận mệnh của ngươi rồi. Ta biết, Thiên Khải trả lời, cái tay kia của hắn nắm quyền trượng vận mệnh, gân mạch trên mu bàn tay tựa như đột nhiên nối liền cùng một chỗ với sợi dây vận mệnh trong quyền trượng vận mệnh. Từng sợi gân mạch màu lam băng trên mu bàn tay Thiên Khải nở rộ ra ánh sáng dập dờn, cũng chậm rãi cựa quầy. Cùng thời gian, Tần Liệt có thể cảm giác được những sinh linh lúc trước bị lực lượng quyền trượng vận mệnh thấm vào, sợi dây vận mệnh trong hồn phách đột nhiên quỷ dị biến ảo hẳn lên. Khí vận của những sinh linh đó, tựa như ở trong thời gian ngắn bị cường hành thay đổi. Băng đế và viêm đế điều khiển 9 tầng hồn đàn của bọn họ, vốn cũng là lao về phía linh tộc. Đột nhiên, từ trong cái hang lớn Tần Hạo đánh vỡ bắn tung tóe ra mấy đạo vực ngoại lưu quang không biết tên. Những vực ngoại lưu quang đó, không khéo, đã bay rơi xuống hồn đàn của băng đế cùng viêm đế. A, băng đế và viêm đế đồng thanh thét chói tai, 9 tầng hồn đàn của bọn họ kịch liệt lắc lư, giống như lập tức không chịu khống chế. Oành, oành oành, hồn đàn không chịu khống chế kia của bọn họ chợt đánh đến trên người đạo xâm cùng những đại ác ma kia, khiến cho các đại ác ma cũng muốn đánh giết linh tộc đều bị dính ngọn lửa thiêu đốt, còn có cực độ hàn băng chi ý. Từ trong cái hang lớn nứt ra bên cạnh Tần Hạo bắn tung tóe ra vực ngoại lưu quang, nhiều tới 100.000 đạo. Những lưu quang đó vốn không có bất cứ quy luật nào bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng ở sau khi Thiên Khải dùng lực lượng quyền trượng vận mệnh, những lưu quang bắn tung tóe khắp nơi kia liền cố tình sẽ bay bắn tới trên người băng đế, viêm đế, cơ đán, còn có A Tư Gia Lạc, đạo xâm các đại ác ma đó. Chưa có một tộc nhân linh tộc bị những lưu quang không có trật tự kia đánh trúng, tộc nhân linh tộc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tựa như, đột nhiên, vận khí của băng đế, viêm đế cùng những ác ma kia lập tức trở nên vô cùng không ổn. Trái lại, tộc nhân linh tộc mỗi người vận khí tốt kinh người, không chịu những sự kiện xác suất nhỏ tai hại với bọn họ ảnh hưởng. Người đang làm gì, mẹ, các người đám gì, góc truyện audio.com, vực này, không phải đang hỗ trợ linh tộc chứ, các người đây là chiến đấu với chúng ta sao? Trên không, các đại ác ma cửu u, bị băng đế, viêm đế không khống chế được hồn đàn đánh đến, đều ùn ùn nổi giận kêu la. Băng đế và viêm đế đều mặt mày suy sụp, không biết nên giải thích như thế nào, cũng cảm thấy giải thích không rõ. Hoành hoành, hồn đàn của Hoa Thiên Khung cùng hồn đàn một cường giả khác của Bổ Thiên Cung đột nhiên đánh vào nhau. Bọn họ thét chói tai, không thể không tạm thời dừng công kích linh tộc mà là hướng U Minh Thành bay đến. Tần Liệt chú ý tới, bầu trời U Minh Thành, các cường giả vực thủy cảnh kia của nhân tộc còn có rất nhiều đại ác ma, vận khí mỗi người đều trở nên cực kém. Rất nhiều sự kiện ngẫu nhiên, đều vừa vặn xảy ra ở trong bọn họ, đánh loạn bố trí của bọn họ. Ác ma tính tình nóng nảy, hoàn toàn không rõ tình trạng, còn cho rằng đám nhân tộc kia căn bản chính là kẻ địch tiềm tàng. Có mấy đại ác ma ồn ào, đã bắt đầu động thủ với viêm đế. Mục tiêu vốn nhất trí, mọi người do một số ngoài ý muốn, đột nhiên nội đấu. Khí vận thay đổi rồi. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, thân là Thâm Uyên đế tạo giả, chung quy thấy rõ hơn. Hắn ở sau khi chú ý tới thế cục quỷ biến, lập tức biết nguyên nhân, biết các loại ngoài ý muốn kia cũng không phải tất cả đều là ngoài ý muốn. Thiên Khải sau khi nắm giữ quyền trượng vận mệnh ở trong bất chi bất giác đã đem khí vận của bọn họ tạm thời thay đổi. Nhân tộc ác ma là địch thủ với Thiên Khải, một đoạn thời gian tiếp theo, vận khí đều sẽ kém đi. Linh tộc bên kia, vận khí có thể sẽ trở nên càng lúc càng tốt, cái này sẽ hình thành phản ứng dạng xích, có thể cuối cùng sẽ thay đổi thế cục. Ở sau khi hắn ý thức được nguồn gốc biến ảo, hắn lập tức nhìn thẳng Thiên Khải cùng quyền trượng vận mệnh trong tay Thiên Khải. Hắn biết mấu chốt vặn vẹo khí vận ngay tại trên Thiên Khải cùng quyền trượng vận mệnh. Trong U Minh Thành, sau khi phân hồn Tần Liệt vào chú phân thân ám hồn thú, lại biến hóa thành hình thái nhân tộc. Ồ, cũng ở lúc này, Lăng Ngữ Thi bên cạnh hắn đột nhiên phát ra một tiếng hô khẽ đau đớn. Nàng tựa như có chút không chịu nổi bí nghĩa mênh mông của những dấu ấn linh hồn kia có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn tốt. Tần Sơn nhíu mày nói, Tần Liệt kinh hãi thất sắc. Hắn lập tức nhớ lại, Lăng Ngữ Thi cũng bị vận mệnh chi lực ảnh hưởng, sợi dây vận mệnh trong linh hồn cũng bị xoay chuyển rồi. Cái này có thể dẫn đến vận khí của Lăng Ngữ Thi cũng sẽ ở tiếp theo trở nên cực kém. Lăng Ngữ Thi nay lại ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ dấu ấn linh hồn của Áo Tư Đinh. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, Lăng Ngữ Thi có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, có thể linh hồn sẽ hủy diệt. Sai sót nho nhỏ, liền có thể dẫn đến Lăng Ngữ Thi tử vong, ai cũng không thể cứu nàng. Một khắc này, Tần Liệt cũng rốt cuộc ý thức được lực lượng khủng bố của vận mệnh. Vận mệnh chi lực là lực lượng kỳ quỷ thật có thể xoay chuyển cục diện, lấy khí vận làm điểm cắt vào, đủ để thay đổi tất cả. Cái này ý nghĩa thiên khải có thể lấy sức một người, đem cục diện cửu u ngày nay sửa ngược. Cục diện cửu u nghịch chuyển, tất cả cường giả nhân tộc tiến vào cửu u, người Lăng gia U Minh Thành, đều sẽ bởi vậy mà gặp họa. Cách chương.